Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 276, sau cùng lá bài tẩy. Lý Cương sắc mặt đại biến, kiếm ý thôi phát, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản màu vàng kia rồng chỉ nháy mắt mà thôi. Sau đó liền cảm giác được. Bài sơn đảo hải sức mạnh bình thường, điên cuồng đánh giết mà đến, đem hắn cả người đều nổ đến hướng lên trước mắt đâm tới tinh hà kiếm đánh tới. Mà Tào Bẩm Ngôn làm như đã sớm biết tình cảnh này sẽ phát sinh như thế. Hắn cười gằn, dùng nhất lực lượng điên cuồng, thậm chí không tiếc là thiêu đốt chính mình, thôi thúc tinh hà kiếm, đâm về phía Lý Cương. Thế gian lại không hồng trần kiếm tiên, ngoài ngàn thước gác cao trên, nhị hoàng tử chậm rãi thu hồi bàn tay, hơi nhếch khóe môi lên lên, vừa nãy đương nhiên là hắn ra tay đánh lén, vì đạt được mục đích, không chừa thủ đoạn nào, đây là hắn từ khi Giáng sinh ở cái kia lạnh như băng hoàng thất gia tộc phía sau. Học được chuyện làm thứ nhất, vì lẽ đó, phía trước chiến ý. Trước nhau nhau muốn thử động thủ tâm thái, đều chẳng qua là hắn biểu diễn đi ra mà thôi, dùng để mê hoặc Lý Cương, lấy thân mạo hiểm xưa nay đều không phải là phong cách của hắn. Dùng cái giá thấp nhất thu được lợi nhuận lớn nhất, mới là của hắn làm việc tiêu chuẩn cùng nguyên tắc, cho dù là có thiên nhân lực lượng, nhưng hắn xưa nay đều không cho là mình là một cái võ giả. Trên giang hồ không có danh tiếng của hắn, bởi vì gặp hắn xuất thủ người trong giang hồ, đều chết hết, mà đứng sau lưng nhị hoàng tử Lưu Thành Long, nhưng là chẳng hề nói một câu, một tia mồ hôi lạnh, từ trán của hắn đầu lướt xuống. Vào đúng lúc này, hắn đột nhiên có một loại gần vua như gần cọp cảm giác. Lựa chọn một người như vậy cống hiến cho, có chính xác không? Hả? Đột nhiên, nhị hoàng tử hơi vểnh lên khóe miệng cứng ngắc, bởi vì phía dưới, nguyên bản mắt thấy cũng bị tinh hà kiếm động xuyên tim Lý Cương. Dĩ nhiên tại tuyệt đối không thể nghịch chuyển hoàn cảnh bên dưới. Không biết dùng phương pháp gì, tránh ra sát cục, chỉ là bị đâm thấu cánh tay phải mà thôi. Thiêu đốt bản thân Tào Bẩm Ngôn, ngược lại bị Lý Cương một tấm đánh bay. Còn sống sao? Nhị hoàng tử trong mắt lóe ra một tia mù mịt. Tôn huynh, mời ra tay đi. Hắn nhàn nhạt nói. Phía sau một vị xem ra giống như là thư đồng như thế trẻ tuổi người. Gật gật đầu, thân hình chậm rãi ẩn nấp ở trong hư không. Phảng phất hiện thực biến mất rồi như thế. Trong nháy mắt tiếp theo, Hùng Phong võ quán tổng đàn phía trước Lý Cương. Trong miệng phun ra một đạo máu tươi. Bỗng nhiên cảm giác được một luồng cực kỳ đáng sợ sát ý. Từ bên hông truyền đến, lập tức một tia hồng trần kiếm ý đã đâm đi. Thân hình thay hình đổi vị, tại chỗ lưu lại một bóng mờ, bị một vệt hàn quang cắn nát. Một tiếng lạnh như băng cười khẽ vang lên, mang theo vô cùng sát cơ, lóe lên một cái rồi biến mất. Ám sát tinh tôn minh, Lý Cương mở miệng hỏi. Đáp lại hắn là một tiếng trầm trầm giễu cợt tiếng cười. Lý đại nhân, ăn lên đường thôi. Đang là trước kia nhị hoàng tử bên người vị trẻ tuổi kia thanh âm. Một vị tiên thiên cảnh đại viên mãn người ám sát. Ám sát tinh tôn minh. Nhị hoàng tử bên người đáng tin cậy nhất một thanh ngầm kiếm. Không có ai biết dung mạo của hắn. Cũng không có biết sở thích của hắn. Trong tin đồn. Hắn là mạo điệt ông lão. Trong tin đồn, hắn chính là non nớt tiểu nhi. Thậm chí ngay cả nam nữ, đều không có cùng thuyết pháp. Duy nhất giống nhau là, chuôi này ngầm kiếm, vẫn luôn theo sát ở nhị hoàng tử bên người. Vì hắn trong bóng tối thanh lý vô số đối đầu kẻ địch. 6 năm trước, tiên thiên cảnh tôn minh, thành công ám sát quá một vị thiên nhân. Từ là danh tiếng đại trấn, bị liệt vào Tây Tần Đế Quốc thích khách bảng người thứ 10. lệnh vô số cao thủ cường giả đều nghe tiếng đã sợ mất mật. Là một cái hết sức đáng sợ nhân vật. Lý Cương nhíu nhíu mày, nói, còn phải xem sao? Hắn lời này, không phải nói với Tôn Minh, đương nhiên cũng không phải nói với Tào Bẩm Ngôn. Cầu ta, một cái giọng nữ dễ nghe vang lên, khác nào tự nhiên, tốt nghe tới cực điểm. Thanh âm này, làm như từ dưới đất, làm như từ cây cỏ, làm như từ nát trong đá truyền tới, lơ lửng không cố định, cực kỳ quỷ dị. Nàng che giấu khí tức năng lực, sao muốn mạnh hơn ám sát tinh. Ở nàng lên tiếng trước, không có ai nhận ra được chút nào dấu vết. Lý Cương không có mở miệng, đứng tại chỗ, trực tiếp vận công chữa thương. Để cầu ta một lần, là khó khăn như thế sao? Giọng nữ kia mang theo một tia ai oán. Đột nhiên, trong hư không, một vệt ẩn núp khí lưu từ Lý Cương phía sau truyền đến, đánh úp về phía Lý Cương. Màu xanh nhạt đao gió giống như khí lưu, như dưới mặt nước huyết cá mập như thế, ẩn giấu đi sát ý. Lý Cương làm như không hề phát hiện, hoặc là phát hiện, hắn cũng không muốn đi tránh né. Mắt thấy cái kia một đạo màu xanh nhạt đao gió liền muốn chém ở hậu tâm hắn. Lúc này một tiếng vang thật lớn, một vệt dùng lời nói khó có thể hình dung u lam chùm sáng từ ở ngoài ngàn mét phóng tới. Này chùm sáng không mang theo sức mạnh đất trời gợn sóng, cũng không có chân khí khí tức, nhưng tốc độ nhưng sắp đến rồi mức độ khó mà tin nổi. Vượt qua âm chướng, đợi đến cái kia một tiếng vang thật lớn vang lên thời điểm, u lam chùm sáng trên thực tế đã sớm bắn xuyên qua. Nhanh tới nỗi ngay cả hắn thiên nhân cũng không phản ứng kịp. Lý Cương phía sau hẹn 1 mét nơi, trong hư không, đột nhiên nổi lên một đám huyết hoa. Một cái trong suốt bóng người ngã xuống đất. Tiếp theo thân hình từ từ thực thể hóa, chính là ám sát tinh. Trán của hắn đầu xuất hiện một cái to bằng ngón tay lỗ nhỏ, hết sức kỳ dị miệng vết thương, biên giới mang theo một tia đốt cháy khét giống như nóng rực khí tức. Trước sau trong suốt, có thể nhìn thấy, trong khoảnh khắc đó, ám sát tinh Tôn Minh toàn bộ đầu lâu khoang sọ bên trong bị một luồng hết sức đáng sợ sức nóng trực tiếp chừng chín cắn nát. Thương thế như vậy, mặc dù là sinh cơ cường đại thiên nhân, cũng không hề may mắn thoát khỏi lý lẽ, mà Tôn Minh đến chết đều chưa kịp phản ứng, bởi vì là trên mặt của hắn, như cũ mang theo một tia nhàn nhạt cười gằn. Đó là thân là sát thủ ở ám sát 100% tay trước sẽ có vẻ mặt. Ám sát tinh, chết vì ám sát, trong nháy mắt đó, liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình sẽ chết, là thần công gì bí pháp, cách mấy ngàn mét, trong chớp mắt, liền có thể lấy đánh giết một vị thiên nhân. Đây là thánh nhân thủ đoạn chứ? Gác cao trên nhị hoàng tử, mặt lộ vẻ kinh sợ, hít vào một ngụm khí lạnh. Tôn Minh chết, để hắn khiếp sợ, không ứng phó kịp, liền cứu, cũng không kịp cứu, đây chính là Lý Cương lá bài tẩy sao? Cứu ngươi một lần, còn dư lại, ngươi tự mình xử lý đi. Giọng nữ kia nhàn nhạt nói, ngươi cũng biết, ta viên đạn, một ngày chỉ có một phát. Thanh âm này, chỉ có Lý Cương mới có thể nghe được. Lý Cương mặt không hề cảm xúc, vận chuyển chân khí chữa thương. Thế cuộc đối với nhị hoàng tử tới nói, tựa hồ lại đột nhiên trở nên có chút lúng túng. Hắn thấy không rõ lắm, vừa nãy trong nháy mắt đó, cái kia một đạo u lam chùm sáng, rốt cuộc là thứ gì? Nếu như vừa nãy cái kia một vệt sáng bắn hướng mình lời, hắn ở trong nội tâm cân nhắc, mình rốt cuộc có thể hay không đỡ lấy công kích như vậy. Mà sau cùng kết luận là đại thể có thể ngăn cản hạ, nhưng sẽ bị thương. Đây chính là Lý Cương sau cùng lá bài tẩy. Một cái đã người bị thương nặng người, ở dưới hoàn cảnh như vậy, không thể còn sẽ lưu thủ. Không có ai ở giây phút sống chết còn sẽ cất giấu lá bài tẩy không cần. Đã như vậy, nhị hoàng tử thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thắng bại đã định, cũng trong lúc đó, trọng thương Tào Bẩm Ngôn lại xuất một chút tay. Tinh hà kiếm kiếm ý lại nổi lên, nửa biên thân thể đã bắt đầu nhạt đi biến mất Tào Bẩm Ngôn. Lại lần nữa xuất kiếm, hướng về Lý Cương vắt giết tới. Nhị hoàng tử thấy cảnh này, biết, quyết chiến cuối cùng đến. Hắn tự tin mỉm cười, trực tiếp khoát tay, một đạo ánh sáng màu vàng óng, tự trong tay bay lên, trôi nổi ở giữa không trung, thả ra hoàng sợ oai. Thiên địa đạo lực lưu chuyển, trong nháy mắt, bị chấn ngày giám chấn áp sức mạnh đất trời nháy mắt khôi phục. Trường An phủ khí vận thần khí uy lực, nháy mắt bị tan rã. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Trường An phủ chi phủ Lý Cương, sâu bị hoàng ân, thay trẫm nuôi thả thủ một phương, vinh quang sâu sắc thêm, địa vị cực cao, nhưng mà, không biết cảm ơn, mang trong lòng phản ý, tư dưỡng trọng binh, tội ác tày trời, mệnh trẫm nhi tử Tần Phàm vì là khâm sai. Chém giết này không phù hợp quy tắc tội người cực kỳ một đám vây cánh. Địa phương đánh chết, không cần bắt kinh thành, di diệt cửu tộc, khâm thử, một đạo uy nghiêm khác nào chúa tể thần vương giống như thanh âm. Từ cái kia ánh sáng màu vàng óng bên trong vịnh ra. Đó là thánh chỉ, Tần Minh Đế thánh chỉ, Tây Tần Nhân Hoàng hạ chỉ, Chu diệt Lý Cương. Lý Cương mưu phản, này mênh mông cuồn cuộn thanh âm, nháy mắt vang vọng ở toàn bộ trong thành Trường An. Mỗi người đều nghe rõ rõ ràng ràng, vô số người ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia màu vàng óng ẩn chứa vô tận uy nghiêm trùm sáng. Huyền hoàng sắc ánh sáng trong ánh lấp lánh, có thể nhìn thấy, đó là một cái vàng trói mảnh lụa, bên trên có tinh trận trận văn lưu truyền. Tỏa ra chí cao vô thượng uy nghiêm, chấn động khiến người sợ hãi, phảng phất là tới từ ở thần linh chi chủ trong miệng ý chỉ như thế. Này, chính là Tây Tần Đế Quốc Nhân Hoàng Thánh chỉ, mỗi người đều cảm giác được một loại khó khống chế phát ra từ với bên trong tâm xuất thân từ linh hồn thần. Phục khập run rẩy, trong thiên hạ tất cả là đất của vua. Đất ở xung quanh Mạc Phi Vương thần, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Đây chính là thánh chỉ, toàn bộ thành Trường An, vô số người, nháy mắt liền nằm ở một loại khiếp sợ cùng trong ngượng ngùng. Tây Tần Đế Quốc Nhân Hoàng ý chỉ, kẻ nắm giữ vô tận uy năng, có thể tiêu tan giải các đại châu phủ khí vận thần khí chấn ngày dám uy thế. Bởi vậy đạo này thánh chỉ vừa ra, nhất thời toàn bộ trong thành Trường An, năng lượng kỳ dị lưu phun trào, nguyên bản bị chấn ngày dám áp chế sức mạnh đất trời. Một lần nữa trở nên tiên sống, sau đó từ từ khôi phục bình thường, biến hóa như thế, nằm ở trong ảnh hưởng đến người. Tự nhiên là Lý Mục, MMP nha. Thiên nhãn quan sát được vây công mình ngũ đại thiên nhân xung quanh cơ thể. Bí mật ô lưới chạc dòng năng lượng bắt đầu khôi phục. Hắn lập tức ý thức được. Lần này, chuyện cười lớn là ngũ đại thiên nhân không hề bị chấn ngày dám áp chế. Có thể điều động sức mạnh đất trời. Lý Mục một hồi, mặt đều tái rồi. Cái này còn đánh cẩu đàn a. Một khi thiên nhân nhóm khôi phục chiến lực chân chính, đừng nói là 5 cái, coi như là trong đó 1 cái, cũng có thể ung dung nghiền ép hắn, bởi vì đây là bất đồng 2 cái tầng thứ lực lượng chống lại a. Hắn lập tức bước ra lùi về sau, ngự đao như lưu quang, tiên sư nó, chơi xấu a. Lý Mục tránh né công kích, kéo dài khoảng cách, trong nháy mắt đó. Hắn còn không quên kéo lại từng tia chống đỡ bên trong bạch y che mặt người trẻ tuổi. Mà phản ứng lại Mục Thanh, Trường Mi chân nhân đám người, nháy mắt đại hỉ, cảm thụ được trong cơ thể khôi phục sức mạnh đất trời. cảm thụ được cảnh vật chung quanh khôi phục bình thường. Trên thân thể hết thảy bị Lý Mục phi đao chọc ra thương thế. Ở thiên địa linh khí bù đắp bên dưới, nháy mắt liền khôi phục. Ha ha, tiểu rác rưởi, Tử Kỳ đến rồi, ép chết hắn. Mấy đại thiên nhân không nhịn được gào thét. Phía trước chiến đấu, thật sự là quá oan uổng. Bọn họ nhưng là cao cao tại thượng thiên nhân a, đã bị trấn nhiếp bởi nhị hoàng tử uy nghiêm, không biết xấu hổ liên thủ vây công một cái tiên thiên hậu bối. Kết quả đánh gần nửa canh giờ, không những không có đánh giết Lý Mục, ngược lại là bị coi thành là đá mài dao, ngược lại bị làm mất mặt, mỗi một người đều lấy cái mặt mày xám xịt, bực bội trong lòng, thiếu một chút để cho bọn họ đều tức điên. Hiện tại, rốt cục khôi phục bình thường, chân chính thuộc ở sức mạnh của bọn họ, đã trở về, nhìn như là bị sợ hãi thỏ như thế điên cuồng chạy trốn Lý Mục. Ngũ đại thiên nhân trên mặt đều nổi lên không hề che giấu chút nào ác liệt sát cơ. Hiện tại, giết Lý Mục, đối với bọn hắn tới nói, chỉ là khoát tay sự tình mà thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.